Bất diệt bá thể quyết, chương 1461, viễn cổ bí ẩn. Góc truyện audio.com, đây là một mảnh thất thải hoa mỹ thế giới. Bốn phía thủy thải ngàn vạn, quanh quẩn lấy vô tận nồng đậm bất đồng năng lượng. Kim Thư vừa tiến vào mảnh thế giới này, Mộ Phong lập tức liền cảm nhận được một cỗ nói không ra dễ chịu vui sướng cảm giác. Nơi đây quả nhiên là dạ xoa bảo khố. Lại ẩn chứa như thế nồng đậm năng lượng, kia là, thánh tuyền, ha ha, xem ra chúng ta đã tìm đúng, Cửu Uyên cười ha ha, trên mặt tràn đầy vui mừng, mà Mộ Phong cũng thuận theo Cửu Uyên ánh mắt, nhìn thấy ở giữa vùng thế giới này chỗ tồn tại một chỗ màu ngà sữa ao nước. Tại trong nước hồ ương, còn có nước suối không ngừng xông ra, lấy thánh tuyền vì bên trong tâm. Chung quanh đứng lặng lấy bốn tòa rộng lớn đại điện, cái này bốn tòa đại điện cửa điện bên trên, treo bốn cái bảng hiệu, phân biệt viết dược, binh, điền cùng thu bốn chữ lớn. Từ cái này bốn chữ lớn, có thể nhìn ra được, cái này bốn tòa trong đại điện hẳn là bị dạ xoa trước giờ phân loại tốt tồn phóng đan dược, vũ khí, điển tịch cùng yêu thú đại điện. Chỉ bất quá, vô luận là bốn tòa đại điện vẫn là trung ương chỗ thánh tuyền. Bốn phía đều là tồn tại cường đại trận văn, giống như trung thành nhất hộ vệ, đem đại điện cùng thánh tuyền thủ hộ ở trung ương chỗ. Những này trận văn phi thường phức tạp, Mộ Phong thậm chí đều nhìn không hiểu, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, cái này cấm chế bên trong đẳng cấp so với hắn mới vừa vào thánh vực còn muốn càng cường đại. Chỉ sợ là vượt qua bán thánh cấp trận pháp đi, là thánh trận, cái này dạ xoa quả nhiên là sát phí khổ tâm a, xem ra trong này chính là hắn tất cả chân quý. Cửu Uyên từ Kim Thư bên trong lướt ra, nhìn quanh mảnh không gian này, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, Mộ Phong vẫn như cũ đợi tại Kim Thư bên trong, truyền âm hướng Cửu Uyên hỏi, Cửu Uyên, những này cũng đều là thánh trận đi. Ngươi có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn phá mất sao? Cửu Uyên lắc đầu nói. Phá giải thánh trận chỗ phải hao phí thời gian quá dài. Ta không có nhiều thời gian như vậy, trừ phi là cưỡng ép phá vỡ. Nhưng nếu như ta lần nữa làm dùng pháp tắc chi lực, đem sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Biện pháp này căn bản không ổn. Mộ Phong sững sờ, chợt lộ ra lo lắng chi sắc. Nói như vậy, há không là khó giải, nhưng là cái này dạ xoa thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn đem bảo khố an trí tại Hắc Thần Ngọc chỗ rèn đúc ánh mắt bên trong. Còn ở bên trong mở ra một phương tiểu thế giới, như vậy Kim Thư liền có năng lực đem thu nhập Kim Thư thế giới bên trong. Muốn biết, Kim Thư thế giới là cực cao đẳng, nội uẩn nhiều như vậy pháp tắc chi lực. Thu nạp một cái chỉ là ngộ ra 10 đạo pháp tắc yêu thánh mở tiểu thế giới. Căn bản chính là dư giả. Cửu Uyên cười ha ha. Nói, nếu là cái này dạ xoa cẩn thận chút, đem bảo khố cùng thánh vực nối liền cùng một chỗ. Vậy ta mới là thật khó làm đâu. Mà hiện tại, thì là dễ làm vô cùng. Chỉ cần đem thu nhập Kim Thư thế giới. Về sau ta chậm rãi phá giải là được. Nghe vậy, Mộ Phong cũng là yên lòng, trên mặt lộ ra tin tức thiếu dung. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Cửu Uyên nói xong, mang bọc lấy Kim Thư rời khỏi nơi này, xuất hiện ở ngoại giới. Cùng cái kia ánh mắt xa xa tương đối. Cho ta thu, Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng, đem vô tự Kim Thư tế ra. Chỉ thấy Kim Thư lật ra, trang sách ở giữa xuất hiện kim sắc tuyền qua, điên cuồng hút kéo lấy con mắt. Thời gian 3 cái hô hấp, ánh mắt càng ngày càng nhỏ, biến mất tại vô tự Kim Thư bên trong. Ha ha, chúng ta đi, Cửu Uyên tâm tình vui sướng, tiến vào Kim Thư bên trong, chui từ dưới đất lên mà ra, nguyên bản ở phía trên ôm cây đợi thỏ cự mãng. Một đôi dựng thẳng đồng bạo phát ra lạnh thấu xương sát ý, miệng to như chậu máu bắn ra mà ra. Lần nữa hướng Kim Thư đánh tới. Đáng tiếc, Cửu Uyên sớm có phòng bị, Kim Thư tốc độ bỗng nhiên chậm lại, khiến cự mãng vồ hụt, sau đó lại cấp tốc gia tốc, vòng qua cự mãng, hướng phía lối vào phóng đi. Giống, cự mãng phát ra không cam lòng tiếng giống, lướt động thân thể cao lớn, đuổi sát theo, một bộ chết không bỏ qua bộ dáng. Bất quá, Kim Thư tốc độ quá nhanh, cự mãng đuổi một khắc đồng hồ, liền đã mất đi Kim Thư bóng dáng. Chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa về tới cái kia phiến đất lõm. Ngụy trang thành vì sơn cốc, Kim Thư đến thánh vực cửa vào, phá vỡ bố trí tại lối vào sát trận, rất nhanh xông ra thánh vực. Ngoại giới, trong sơn cốc, Dạ Xoa tượng đá trước, Phật Thiền cùng Ma Sát hai người vẫn như cũ đứng thẳng. Đang yên lặng chờ đợi, đột nhiên, hai người như có cảm giác, đồng thời nhìn về phía Dạ Xoa tượng đá chỗ ngực ấn ký. Chỉ thấy nơi đó, xuất hiện một điểm kim mang, sau đó càng ngày càng hừng hực, chợt một đạo kim mang nháy mắt vọt ra, xuất hiện ở trước mặt hai người. Bọn hắn nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện là một bản kim thư. Rất nhanh, kim thư bên trong lướt ra ngoài một thân ảnh, cùng một con lông đen chuột. Bọn hắn vừa xuất hiện, kim thư liền hóa thành một vệt kim quang, chui vào đạo thân ảnh kia trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Bái kiến Cửu Nguyên đại nhân, Phật Thiền cùng Ma Sát hai người liền vội vàng tiến lên hướng lông đen chuột hành lễ. Đồng thời đối với Mộ Phong nhẹ gật đầu, Cửu Nguyên lơ lửng tại Mộ Phong trước người, chắp tay sau lưng, ông cụ non mà nói, lần này ta tại Dạ Xoa thánh vực bên trong thu hoạch rất tốt, cũng phải nhờ có các ngươi giúp đỡ. Về sau ta nếu là khôi phục lại một chút thực lực về sau, liền sẽ lại chỗ này, trợ các ngươi diệt sát cái kia Dạ Xoa. Phật Thiền cùng Ma Sát lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói lời cảm tạ. Bọn hắn đã nhận định Cửu Nguyên là vô thượng thánh chủ. Bây giờ có thể đạt được cái sau hứa hẹn, trong lòng bọn họ tự nhiên cao hứng. Chúng ta trước cảm ơn tiền bối, cái này Dạ Xoa dã tâm quá lớn, mà lại thực lực cũng không ít, hắn nếu là thoát khốn mà ra, chỉ sợ cũng sẽ thả ra cái khác viễn cổ yêu tộc. Đến thời gian chính là mảnh này đại lục hạo kiếp, tiền bối có thể giúp chúng ta, đó chính là trợ giúp chúng ta đại lục chỗ có nhân tộc a. Phật Thiền chắp tay trước ngực, tuyên cái Phật hiệu, đối với Mộ Phong cung kính hành lễ. Năm đó cái kia viễn cổ yêu tộc bỗng nhiên thần bí biến mất. Xem ra các ngươi là biết không ít ẩn tình a, nói một chút. Cái kia viễn cổ yêu tộc vì sao bỗng nhiên sẽ biến mất? Hiện tại, lại ở đâu đâu? Cửu Nguyên nhìn Mộ Phong một chút, sau đó mở miệng hỏi nói. Trước đó Mộ Phong có hỏi thăm qua, chỉ bất quá Ma Sát cho rằng Mộ Phong là sâu kiến. Căn bản cũng không có nói hứng thú, mà hiện tại, bọn hắn biết Cửu Nguyên lai lịch không bình thường. Tự nhiên cũng liền sẽ không giấu giếm, ai, năm đó nhân yêu đại chiến, nhưng thật ra là chúng ta nhân tộc thế yếu, mà lại kém chút liền bị viễn cổ yêu tộc cho diệt tộc. Nhưng về sau, viễn cổ yêu tộc không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lui binh, đồng thời viễn cổ cường giả yêu tộc không ngừng mà không hiểu chết đi. Liền tựa như bọn hắn viễn cổ yêu tộc bỗng nhiên trúng một loại nào đó quỷ dị nguyên rùa. Về sau viễn cổ yêu tộc vì ngăn cản bực này chuyện quỷ dị phát sinh, liền đem toàn bộ tộc quần đều đóng băng lên, tản mát tại đại lục các nơi hiểm địa chỗ sâu. Không có viễn cổ yêu tộc, chúng ta nhân tộc chính là đạt được thở dốc cơ hội. Đồng thời càng ngày càng cường đại, cuối cùng thành mảnh này đại lục bá chủ. Chỉ bất quá về sau võ đạo xuống dốc, cường giả lại đều phi thăng rời đi, dẫn đến hiện tại nhân tộc cũng biến thành mệt mỏi không chịu nổi. Ma Sát nhìn xem Cửu Nguyên, ngược lại là rất chủ động nói ra, đôi mắt bên trong đã có thổn thức cũng đành chịu. Chúng nguyền rủa, chuyện này là thật, Mộ Phong truy vấn nói. Ma Sát nhìn Mộ Phong một chút, lắc đầu nói, ta đây cũng là suy đoán mà thôi. Lúc trước viễn cổ cường giả yêu tộc liên tiếp vô tội chết đi, hoàn toàn chính xác giống như là chúng nguyên rùa, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, ta là không được biết, liền xem như năm đó nhân tộc, cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Mộ Phong lông mày cau lại, xem ra năm đó viễn cổ yêu tộc hẳn là phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Nếu không làm sao lại đóng băng toàn bộ tộc quần, hắn cũng minh bạch, lúc trước vì sao sẽ tại cái kia khe rãnh chỗ sâu cất giấu một chỗ hầm băng. bên trong đóng băng lấy một đám viễn cổ yêu tộc. Chỉ sợ là năm đó đóng băng viễn cổ yêu tộc một chi. Cửu Nguyên thì là không hứng thú lắm. Hắn đối với thần kiến đại lục viễn cổ sự tình cũng không có hứng thú. Đúng rồi, hai vị tiền bối, cái này Hắc Kim Sa các ngươi có biết? Mộ Phong tựa như nhớ tới cái gì? Lấy ra màu đen như mực hộp ngọc, đem mở ra, lộ ra bên trong Hắc Kim Sa. Phật Thiền, Ma Sát Tại nhìn thấy Hắc Kim Sa nháy mắt, con ngươi thu nhỏ lại, lộ ra vẻ giận dữ. Cách chương.